Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, nghe tin lập tức hành động. Vương Vi vừa ly khai Kim Thuẫn nhà khách, trực tiếp tự chui vào xe của mình, trực tiếp ra khỏi thành, hướng Vân Đô mau chóng đuổi theo, thậm chí đều không cùng tổ chuyên án mặt khác lãnh đạo. Ví dụ như Hồ Vệ Quốc, Hồng Phong hai vị này cục trưởng chào hỏi, tự trực tiếp như vậy chạy, một mực chờ xe Tử Mau ra thành thời điểm, mới cho Hồ Vệ Quốc, Hồng Phong gọi điện thoại, cùng hai vị cục trưởng. Vương Vi Đảo không có che giấu, nói thẳng đi trong tỉnh nhìn xem lão gia tử, có đoạn thời gian không có đi Vân Đô, về phần tại sao tuyển ở phía sau nhìn lão gia tử. Hai vị cục trưởng không có hỏi, Vương Vi cũng không nói, cái này căn bản không cần phải giải thích, ai cũng là lòng dạ biết rõ, cho dù Tằng Khắc Kỳ, kỳ thật cũng rất thanh sở Vương Vi vì sao lại tại nơi này thời điểm mấu chốt xin phép nghỉ. Mặc dù nói có thể điện thoại câu thông, nhưng có một số việc, trong điện thoại bên cạnh là nói không rõ ràng, thực tế đến lão gia tử thân phận như vậy địa vị. Nói chuyện thường thường mây mù dày đặc, không mặt đối mặt, người căn bản nhận thức không đến cái loại này ý cảnh, thì căn bản không có biện pháp lĩnh hội. Lão gia tử nói gần nói xa chân thật ý tứ. Người thứ ba điện thoại, Vương Vi đánh cho tiểu cô. Người hôm nay đến Vân Đô, Vương Quân Lược hơi có chút kinh ngạc. Vương Quân lập tức hỏi, có phải là Bảo Nguyên tập đoàn chuyện kia? Có kết quả, Bảo Nguyên tập đoàn lừa dối án. Tổ chuyên án bí mật công tác làm được vô cùng tốt. Nhưng giữ bí mật công tác đối tượng, cũng không kể cả Vương Quân ở bên trong. Theo ý nào đó mà nói, Vương Quân nhưng thật ra là lão gia tử thư ký. So trong tỉnh chuyên môn cho lão gia tử phối chuyên trách thư ký còn muốn có tác dụng. Vương Quân nhiều khi đều có thể đại biểu lão gia tử. Phải hôm nay ta đã đem người bắt lại. Bắt người thời điểm, Vương Triệu Nghị đã ở. Bọn hắn đều ở biên thành khách sạn ăn cơm. Ta đang tại Văn Khai Cương cùng Vương Triệu Nghị mặt. Đem bả cái kia hai cái vô liêm sỉ cho quất một trầu. Vương Vi cũng không giấu giếm. Vừa cười vừa nói. Vương Quân vốn là lắp bắp kinh hãi. Lập tức nhịn không được cười lên. Lắc đầu nói ra. Ngươi nha, cái này bạo tính tình lúc nào có thể thay đổi sửa, nói thì nói như thế. Nhìn ra được, Vương Quân kỳ thật cũng không có tức giận, sự khác biệt còn có chút cưng chiều ý. Tiểu cô, cái này chỉ sợ có chút độ khó, chỉ sợ không chỉ một điểm độ khó. Đã thành, ngươi có thể vượt qua cơm tối ư? Vương Vi giơ lên cổ tay xem xét đồng hồ. Nhíu mày nói ra. 6 điểm ta xem có chút độ khó, cũng không nhất định chính là 6 điểm. Ta gọi điện thoại cho lão gia tử nói, lại để cho trì hoãn đến 7 điểm. Biết rõ ngươi tới, lão gia tử lão thái thái khẳng định đều thật cao hứng. Ta cũng vậy tranh thủ có thể đuổi đi qua, cùng nhau ăn cơm. Vương Vi cười hỏi, ngươi lại ở nơi nào bề bộn nì, ba lỗ cầu bên này có một mảnh đất. Vị trí cũng không tệ lắm, ta đến bên này ngó. Vương Quân mỉm cười nói, dựa theo Vương Vi đề nghị, dưới mắt Vương Quân sinh ý trọng điểm, đã bắt đầu do kỳ hạn giao hàng cổ phiếu chủ tính chuyển hướng bất động sản. Đương nhiên, kỳ hạn giao hàng cổ phiếu chủ tính cũng là chắc chắn sẽ không buông tha cho. Có Vương Vi cái này, cổ thần, tài. Kỳ thành phố thị trường chứng khoán chính là bọn họ tiền mặt bò sữa. Luôn luôn, có thể từ đó lao một số lớn tiền mặt. Không có cái này liên tục không ngừng tài chính cung ứng. Vương Quân chuyển hình cũng không thể nhanh như vậy. Bước chân không thể lớn như vậy. Vương Thành ánh dạng đông công ty. Ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian cũng quả quyết phát triển không cho tới hôm nay quy mô. Tung tính toán như thế. Vương Vi lại cố định mà làm cho nàng hướng bất động sản chuyển hình. Luôn có đạo lý, trong tương lai, Internet cùng bất động sản, đem trở thành hoàn toàn xứng đáng hai trụ cột lớn sản nghiệp. Cơ hồ tất cả tài chính đều hướng cái này hai đại khối cùng với tương quan sản nghiệp tập trung. Tại bất động sản cùng Internet kiếm tiền, cái kia là thật không có nhiều nhất, chỉ có càng nhiều. Vương Nhị Ca cho tới bây giờ cũng bất giác đắc không có tiền là thanh cao. Có tiền là xấu xấu. Về phần Internet, Trương Băng bên kia công ty một làm bắt đầu đứng dậy. Cơ hồ có thể khẳng định, tương lai Internet sản nghiệp, Vương Gia Quân nhất định tung hoành thiên hạ. Không người có thể chế. Tốt, hai ta đều tranh thủ đêm nay có thể đúng hạn đuổi tới. Ta tận lực. Bên này hơi có chút phiền toái, ta phải tranh thủ tranh thủ. Vương Quân nói xong, cúp điện thoại. Vương Vi cười lắc đầu, người làm ăn chính là như vậy. Cúp điện thoại không bao lâu, vừa mới ra khỏi thành, Vương Vi điện thoại lần nữa vang lên. Điện thoại bên kia truyền đến Hàn Anh thanh âm. Vương Vi, đã lâu không gặp, người có khỏe không? Điện thoại bên kia. Hàn Anh thoảng qua có chút sầu não. Vương Vi trực giác đúng vậy. Hàn Anh xác thực là có chút ưa thích hắn. Bất quá Vương Nhị Ca tại đối phó nữ nhân phương diện, thật sự chẳng phải lành nghề. Hiện bày đặt bên người ba nữ nhân, một cái đều không hoàn tất. Thật sự không dám lại trêu chọc đệ tứ. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng Vương Nhị Ca đêm dài người tĩnh thời điểm. Ngẫu nhiên suy nghĩ một chút, Hàn Anh đầy đặn đến quá phận bộ ngực. Không có thể ăn cũng phải không được chảy nước miếng sao? Hàn Anh chủ động cùng Vương Vi liên lạc. Mấy lần hậu, cảm giác được Vương Vi cự nhân ở ngoài ngàn dặm thái độ. Tự nhiên thì minh bạch Vương Vi ý tứ rồi. Giữa lẫn nhau liên lạc tất nhiên là chậm rãi giảm bớt. Hàn Anh bỗng nhiên đuổi vào lúc đó cho Vương Vi gọi điện thoại. Vương Vi trong đầu linh quang lóe lên, lập tức tự đoán được nội tình. Quả nhiên, kế tiếp Hàn Anh tựu hơi phàn nàn nói ra. Vương Vi, làm sao ngươi như vậy nha? Như thế nào đi đắc tội Triệu Nghị ca, nàng lúc trước một mảnh hảo tâm. Giới thiệu Vương Triệu Nghị cho Vương Vi, là muốn Vương Triệu Nghị dẫn thoáng một tí hắn. Ai biết Vương Vi người này, một điểm không lĩnh tình. Ngươi nói ngươi không lĩnh tình cũng thì thôi. Hiện tại rõ ràng còn đi đắc tội Vương Triệu Nghị. Cái này đều tên gì sự tình? Vương Triệu Nghị hiện nay thân phận là ngươi một cái cơ sở tiểu cảnh sát có thể đắc tội được rất tốt. Hàn Anh, có phải là Vương Triệu Nghị cho ngươi gọi điện thoại? Vâng. Nếu không, ta làm sao biết ngươi phải tội hắn? Vương Vi tự cười. Hàn Anh, sự tình không phải trong tưởng tượng của ngươi cái kia dạng. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Thỉnh cầu ngươi chuyển cáo Vương Thiếu. Nói với hắn, có lời gì, thỉnh chính hắn đến theo ta giảng. Không cần phải chơi loại này ngây thơ trò chơi. Đến lúc nào rồi rồi? Vương công tử còn cao cao tại thượng. Đảo con lừa không ngã khung. Cái này muốn đặt tại trước kia. Chính mình thực có chuyện gì cầu đến trên đầu của hắn. Vẫn không thể bị cái kia sắc mặt chán ghét tử. Vương Vi, ngươi đây là ý gì? Hàn Anh có chút kinh nghi bất định. Vương Vi đơn giản cho nàng làm rõ rồi. Nói ra, ngươi đừng đoán mò. Không có gì khác ý tứ. Kỳ thật chính là Vương Triệu Nghị có việc yêu cầu ta. Hắn không bỏ xuống được cái giá đỡ. Cố ý cho ngươi bỏ ra mặt. Có lẽ hay là câu nói kia, ngươi nói cho hắn biết, cầu ta có thể, lại để cho chính hắn ở trước mặt để van cầu. Hàn Anh không khỏi nhẹ nhàng hít vào một hơi. Lời này, nghe cố chấp, bất quá cẩn thận ngẫm lại. Vương Vi từ trước đến nay chính là loại tính cách này. Vừa cắt đứt Hàn Anh điện thoại, Mễ Lan điện thoại lập tức tự đánh cho tiến đến. So sánh với Hàn Anh lo lắng, Mễ Lan nhưng lại cao hứng bừng bừng, trực tiếp tại trong điện thoại ồn ào mờ. Cái này có chút không lớn hợp Mễ tổng rụt rè thục nữ thân phận. Bất quá cân nhắc đến nàng gọi điện thoại đối tượng là Vương Vi, cũng là miễn cưỡng nói được đi qua. Tại Vương Vi trước mặt, Mễ Lan đã sớm không quan tâm cái gì thục nữ không thục nữ. Hình tượng không hình tượng, người này đều ở trên người nàng hoặc vẽ qua thiệt nhiều tiểu con rùa đen. Ai, nghe nói ngươi đem Thư Bảo Nguyên bắt lại, một mình ngươi đi bắt, ngay tại biên thành khách sạn. Ngay trước mặt Văn Khai Cương chào, điện thoại bên kia. Mễ Lan một chồng không ngớt lời mà gọi. Súng máy tượng như, Vương Vi khóe miệng một kéo, nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này tin tức nho nhỏ truyền bá, tốc độ thật đúng là không phải nắp. Chỉ sợ ngay cục công an bên trong đều còn có người không biết hắn hôm nay can đảm hành động. Mễ Lan rõ ràng tự nhận được tin tức, hơn nữa giống như thân thấy. Tin tức của ngươi ngược lại đầy mãn linh thông. Cái đó đúng, ngươi không nói với ta, không có nghĩa là người khác cũng không nói với ta. Mễ Lan vểnh lên quyết miệng, mang theo điểm hờn dỗi nói ra. Tại phương diện này, Mễ Lan xác thực đối với Vương Vi nửa thật nửa giả có chút ý kiến. Tại nàng nghĩ đến, bạn tốt chính là muốn cộng hưởng bí mật. Ngươi luôn cầm giữ bí mật kỷ luật nói sự tình. Chúng ta đây nữ hài tử bí mật, ngươi lại nghĩ như vậy biết rõ không có suy nghĩ. Thực tế lại để cho Mễ Lan khó chịu chính là, cùng là cảnh sát, người khác tựu xa không bằng Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều như vậy giữ nghiêm giữ bí mật kỷ luật. Nói cách khác, tin tức của nàng sao có thể như vậy linh thông, đúng. Người ta là bát, xác thực là ngay trước mặt Văn Khai Cương chào. Cái kia béo tiểu tử không phục, bị ta quăng hai bàn tay, lập tức tựu trung thực. Còn có cái kia Hong Kong xấu nữ, rõ ràng theo ta hô phi lễ, đồng dạng cũng là hai bàn tay, cũng không dám loạn hô gọi bậy. Thật sự, Mễ Lan lập tức nghe được mặt mày hớn hở. Cái kia quá thú vị, người tại sao không gọi ta đi xem trò vui, Vương Vi đành phải đầu hàng. Tốt, lần sau ta xem có cơ hội hay không, như vậy bát. Là khẳng định không có khả năng gọi Mễ Lan đi xem trò vui. Nhưng nếu Đức Dũng loại tình huống đó, cũng không phải Phương lại thỉnh Mễ Lan vui lên. Dù sao cũng không trái với kỷ luật, không ảnh hưởng toàn cục. Cái này còn không sai biệt lắm. Mễ Lan rốt cục hài lòng chưa? Tại điện thoại bên kia tự nhiên cười nói. Kỳ thật, Mễ Tổng xa không phải dễ dàng như vậy thỏa mãn người. Chỉ có điều đối với Vương Vi, nàng thật sự không dám yêu cầu rất cao. Người này, phá án thời điểm, chỉ số thông minh bạo bề ngoài. Cái kia ý đồ xấu một người tiếp một người, tựa hồ như thế nào cũng dùng không hết. Một khi đối mặt mỹ nữ, chỉ số thông minh lập tức thẳng tắp ngã xuống. Vô hạn về không, cùng cái như đầu gỗ. Chẳng lẽ cần phải nữ nhân chủ động, cần phải cởi hết đứng ở trước mặt hắn? Hắn có thể minh bạch nữ nhân rốt cuộc là cái gì tâm tư. Hiện tại Vương Vi có thể như vậy tỏ thái độ, mà không phải sụ mặt cùng nàng giảng kỷ luật, đã muốn rất tốt. Làm người phải nên biết đủ. Huống hồ nàng chuyên gọi cú điện thoại này tới, cũng không phải đến cùng Vương Vi nói chuyện phiếm khoác lác. Có chuyện đứng đắn, Thư Bảo Nguyên cùng Từ Giai Lệ đều bắt. Bảo Nguyên công ty khẳng định đắc niêm phong. Kế tiếp, phải cân nhắc thối tang sự tình chúng ta cái này mấy nhà tử. Nhưng có không ít tiền tồn tại Bảo Nguyên công ty. Người phải cho muốn nghĩ biện pháp. Đây mới là Mễ Lan muốn nói với Vương Vi chính sự. Bọn hắn mấy nhà tử, tự nhiên chỉ chính là Đường Uy, Đoạn Hoài Sơn, A Tỷ, Lão Mã đám người này, mặc kệ là nguyên nhân gì, bọn hắn phía dưới các công ty cùng với công ty công nhân đều tồn tại không ít tiền tại Bảo Nguyên công ty. Số tiền kia nếu đánh cho nước phiêu, tung tính toán tài hùng thế to như Đường Uy cũng là không chịu đựng nổi, làm không tốt hội nguyên khí đại thương. Vương Vi dở khóc dở cười. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không rất cao dơ lên ta? Ta chính là cái phá án cơ sở cảnh sát, ta chỉ quản bắt người. Bảo Nguyên công ty tiền tham ô nên xử lý như thế nào? ta ở đâu có thể chọc vào tiến tay đi, ngươi chen vào không lọt tay. Lão gia tử khẳng định có thể. Mễ Lan khanh khách một tiếng, nhẹ nói, ai ai, ta đã nói với ngươi. Lúc này, ngươi nếu có thể giúp chúng ta đem tiền muốn trở về. Ngươi muốn ta làm gì ta liền cho. Ngươi nghĩ muốn cái gì kinh hỉ, ta cũng cho ngươi cái đó kinh hỉ. Được không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.